Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vương trang điểm, tôi đã nói rồi mà. Sao tự nhiên lại đột ngột nghỉ việc? Hóa ra là thế này. Đáng tiếc, vốn dĩ cô ấy là đồ đệ của tôi. Tôi muốn dạy dỗ cô ấy thật tốt. Không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Tiểu Lưu trang điểm, trước đây tôi và Lạc Lạc là đồng nghiệp. Cô là người rất đơn giản. Đáng tiếc, Tiểu Kiệt trang điểm, ở trong nghề lâu như vậy. Lần đầu tiên nghe nói chuyên viên trang điểm chỉ trang điểm cho một người. Đúng là mở mang tầm mắt. Trời ơi, đến đồng nghiệp cũ cũng ra mặt nói chuyện. Cô ấy sẽ không bị Tân Án trói buộc chứ? Có phải cô ấy có nhược điểm gì trong tay Tân Án không? Thật đáng sợ, đột nhiên cảm thấy hình tượng thổ phỉ trước đây của Tân Án không phải là thật sao? Có ai liên lạc được với Vương Lạc Lạc không? Có cần báo cảnh sát không? Đương nhiên cũng có không ít người tỉnh táo không bị dắt mũi. Từ từ đã, Tân Án là một tiểu thư con nhà giàu có đảo. Muốn tìm chuyên viên trang điểm nào mà không có. Đến nỗi phải ép buộc một người mới vào nghề trang điểm cho mình sao? Vô lý quá. Từ khi chị Án nổi tiếng với hai bộ phim, rất nhiều người ghét cô. Khó mà không nghi ngờ là có người cố tình. Chị Án tuy có tiền, nhưng không phải là xã hội đen. Giang Tâm vừa thấy tin trên Weibo đã lập tức liên hệ với Vương Lạc Lạc. Vương Lạc Lạc cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Cô chỉ là lười nhận công việc khác. Sao lại thành bị Tân Án tẩy não? Tân Án nghe được tin tức thì cười lạnh một tiếng. Cái người này đúng là biết nói chuyện. Đầu tiên tung tin đồn Lạc Lạc bị em ép buộc hoặc tẩy não. Cho dù Lạc Lạc có ra mặt làm rõ, có lẽ cũng sẽ bị người ta cho là em ép buộc. Vương Lạc Lạc lại bình tĩnh nói. Thực ra, sẽ không có chuyện như vậy. Vì sao? Giang Tâm ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần em làm rõ, mọi người sẽ tin em. Vương Lạc Lạc chắc chắn nói. Đêm đó, Vương Lạc Lạc đã đăng một bài Weibo. Vương Lạc Lạc về những suy đoán ác ý gần đây đối với chị Án. Tôi xin làm rõ một chút. Điểm thứ nhất, sở dĩ tôi làm chuyên viên trang điểm cho chị Án là vì tôi thích khuôn mặt của chị ấy. Nó mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng. Tôi cũng đã nói trong vlog của mình rồi. Những kiểu trang điểm nổi tiếng trước đây đều là do chị ấy gợi ý cho tôi. Điểm thứ hai, nói rằng chị Án tẩy não tôi gì đó. Tôi thực sự buồn cười C-H-E-T mất. Bản thân tôi tuy không giàu có như chị Án, nhưng cũng là con nhà có điều kiện. Đến đây trang điểm chỉ vì sở thích cá nhân. Tôi không muốn hợp tác với nghệ sĩ khác vì lười. Tôi cũng không thiếu chút tiền đó. Điểm thứ ba, đối với những đồng nghiệp đã lên tiếng, tôi muốn hỏi, khi tôi còn ở phòng làm việc, không ai dạy tôi bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ bắt tôi làm việc vặt. Vì vậy tôi mới nghỉ việc. Bây giờ các người có tư cách gì mà lên tiếng? Cuối cùng, đối với tôi, chị Án là nguồn cảm hứng và cũng là một người bạn tốt. Khi tôi bị bắt nạt, chính chị ấy đã đứng ra bảo vệ tôi. Tôi không hy vọng còn có kẻ ngốc nào tiếp tục hãm hại chị ấy. May mà tôi khôn ngoan không lên tiếng. Vụ này rõ ràng là hãm hại. Chị Án từ trước đến nay giỏi vả mặt. Quả nhiên đặt cược đúng. Hóa ra lại là một tiểu thư nhà giàu xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống. Nói chuyên viên trang điểm không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Đúng là vả mặt mà. Ha ha ha, wow, mấy nữ minh tinh ẩn ý kia, đặc biệt là Trương Uyển Uyển, mau ra đây xin lỗi đi. Chị Án bị hãm hại quy mô lớn thế này mấy lần rồi. Lần nào cũng bị vả mặt mà sao vẫn không nhớ bài học vậy? Người dân bình thường như tôi còn mong Tân Án dùng tiền mua hết mấy cái hot search bẩn này đi. Tiếc là đại tiểu thư quá kín tiếng. Không lâu sau khi Vương Lạc Lạc lên tiếng, Trương Uyển Uyển và mấy nữ minh tinh đã âm thầm xóa bài Weibo của mình. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cách Trương,